Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 259, Phách Sát Lục Bào Khách. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Không bao lâu, đỉnh khoang tới một vị bạch y thắng tuyết, phong lưu phóng khoáng, tự xưng tên là Trương Quân Thụy thiếu niên thư sinh. Vị này thiếu niên thư sinh, chính là ác ma biến thành. Đỉnh khoang đám người dũng tập, nhưng trên lôi đài lại lạnh lẽo. Một vị cao lớn cường tráng lại bạch diện tế mắt lục bào khách, một tay nắm một phen đại diều to bản, đang nằm ở trên lôi đài hô hô ngủ nhiều. Ác lăng ngưng thần nhìn lên, tức khắc thất kinh. Này lục bào khách một thân tu vi đã đạt hiện lực cảnh đỉnh, nếu vẻn vẹn là hiện lực cảnh đỉnh, còn không đến mức làm hiện nay tu vi đã đạt tam kinh tám kết trung kỳ ác ma thất kinh. Chính yếu chính là, gia hỏa này thế nhưng mặc một cái cấp bậc cực cao ẩn hình áo choàng 4 khối, hiện tại treo giải thưởng đã thêm đến 4 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Người chủ trì đối với toàn trường sợ hãi rụt rè chúng hào hiệp, cực lực đầu độc nói, nhân sinh có thể có vài lần bác, lúc này không bác đãi khi nào. Lại nói cho đại gia một cái kính bạo tin tức tốt. Vị nào anh hùng có thể chung kết lục đại hiệp thắng liên tiếp, không chỉ có thể đạt được khổng lồ tài phú, còn có thể hoạch tặng một vị thần phi tiên tử tinh linh mỹ nữ. Tuyết Liên Hoa, một vị bị dọa đến cả người thẳng run run, thanh lệ thoát tục đến không dính khói lửa phàm tục nhu nhược thiếu nữ, bị mấy cái tỷ nữ áp tiến vào. Tuyết Liên Hoa không chỉ có thể cho ngài hầu tẩm, nàng càng là một mặt hy thế chi bảo thần dược, có thể giúp ngươi ở trường sinh đại đạo chung đánh hạ băng sơn tuyết liên giống nhau thuần khiết căn cơ. Người chủ trì tiếp tục cổ suý nói, ngẫm lại, đại gia nghĩ lại, nàng đã nhưng thỏa mãn ngài anh hùng mỹ nhân tâm lý tình kết cùng sinh lý nhu cầu, càng là một mặt hoạt sắc sinh hương thần dược, say gối đùi mỹ nhân, no uống mỹ nhân huyết, phấn trướng mấy độ xuân, ăn no nê mỹ nhân thịt, đây là cỡ nào hương yến mà lại kích thích hưởng thụ a. Đang bị mấy cái tỷ nữ áp giải tiến vào Tuyết Liên Hoa, đi ngang qua ác ma bên người khi, bị người chủ trì này đoạn lời nói sợ tới mức toàn thân run lên. Tâm thần một lát thất thủ, một cổ nhàn nhạt linh dược mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, tẩm nhập ác ma tâm thần. Ác ma tâm thần chung, một cổ nguyên tử với thiên tính trung tâm huyết, bị dược hương sở dẫn, chợt thức tỉnh. Trong phút chốc, ác ma đột giác huyết khí đánh thẳng ót, đột nhiên sinh ra một loại hận không thể trực tiếp một cái tát đem cái này vô lương người chủ trì cấp chụp thành hồ nháo xúc động. Ầm ầm ầm ầm, một cái vô hình kết giới ở ác ma trong đầu đột nhiên nổ tung, một phen trước long hậu phượng, uy thế ngập trời đến phong chi khí ở ác ma trong đầu đột nhiên thoáng hiện. Sát, một vị hiệp khách nhịn không được người chủ trì dụ hoặc, khiêng một phen trưởng tám đại đao, xông lên lôi đài hướng tới còn tại ngủ say lục bào khách huy đao chính là một cái tàn nhẫn phách. Xôn xao, một đạo hàn quang hiện lên, một viên đầu người cao cao vứt khởi, 45 thắng liên tiếp, chấm ngoặc kép, người chủ trì vẻ mặt nản lòng chung, hữu khí vô lực nói, thực lực vô dụng đại hiệp, thỉnh không cần lên đài tới uổng đưa tánh mạng, không có biện pháp, nhiều thua một hồi chủ sự phương tiện muốn nhiều bồi gấp đôi huyền cấp lục phẩm linh thạch. Chủ sự phương chỉ nghĩ treo giải thưởng đến cao thủ chân chính, nhưng không nghĩ treo giải thưởng một đống đưa đồ ăn hóa, làm chính mình càng bồi càng nhiều. Tuyết Liên Hoa, lục bào khách xoa xoa tỉnh tung mắt buồn ngủ, dùng lại bẹp lại khoan mũi thật mạnh hít hít sau, đứng lên lớn tiếng nói, đem 4 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch tặng cho ta, lại đem này đóa Tuyết Liên Hoa lập tức làm thịt cho ta luyện ra một lò Tuyết Liên Đan. Ta nước biếc lưu như vậy dừng tay, như thế nào? Ngài chờ, chúng ta chủ nhân lập tức sẽ cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Người chủ trì vừa nghe, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng nói, tí tách, đại viên nước mắt, từ một đôi nhu nhược tuyệt vọng trong mắt không tiếng động chảy xuống. Đốt đàn nấu hạc, đại gây mất hứng cũng, một thanh âm, đột nhiên lỗi thời vang lên, làm người chủ trì trong lòng, đông một đột, ác nga đôi tay hướng sau đầu ra sức vừa kéo. Thế nhưng ở chúng mục nhìn chừng chung, rút ra một phen cổ quái sức tưởng tượng đến cực đến linh binh. Sau đó liền khiêng này đem linh binh, thẳng tắp đi lên lôi đài, tại hạ Trương Quân Thủy, biệt hiệu Trương Sinh, tự xưng là vì nửa cái tài tử, nhất không thể gặp giai nhân rơi lệ, không thể không lên đài tới thỉnh giáo một chút huynh đài biện pháp hay. Ác ma lên đài sau, đối với lục bào khách, cực kỳ văn nhã chắp tay nói, Trương Sinh, ôn thư khảo trạng nguyên mới là ngươi nên làm sự đi. Lục bào khách vẻ mặt cười khẩy nói, ngươi một vị tài tử chạy đến trên lôi đài đi tìm cái chết. Này không phải muốn buộc tại hạ lại làm một lần đốt đàn nấu hạc. Đại gây mất hứng việc sao? Khổng rằng xả thân, mạnh rằng lấy nghĩa, duy này ấy nghĩa tẫn, cho nên nhân đến, thánh hiền, cái gọi là sở sự. Ác ma vứt chính mình ngón cái, đè đè chính mình mũi nói, tích hương liên ngọc, anh hùng cứu mỹ nhân, tích hương liên ngọc, anh hùng cứu mỹ nhân. Người liền mang theo một phen như vậy sức tưởng tượng đại món đồ chơi tới anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Lục bào khách cười đến nước mắt nước mũi chảy dòng nói, vì cảm tạ ngươi cái này đọc xuẩn đầu đậu bức thư sinh, vì ta mang đến khó được hảo tâm tình, ta quyết định muốn đem ngươi hiện trường sống xẻo lấy thành toàn ngươi hoa si. Dưới đài chúng quần chúng đều nhìn ác ma vẻ mặt xót thương, dũng khí đáng khen, hành vi ngu xuẩn, vị này huynh đài thỉnh. Ác ma vẫn là cực kỳ quy củ làm thi lễ, sau đó vẻ mặt văn nhã nói, tay mơ trung chi binh, tên là thiên binh, trường một trượng 8 thước 8 tấc, trọng 188 vạn cân, huynh đài cần phải tâm, a phi, toan tú tài, 18 cân còn kém không nhiều lắm, ngươi cho rằng báo cái thiên đại mánh lới là có thể dọa sợ lão tử a? Lão tử đi qua kiều so ngươi đi qua lộ còn nhiều, ăn qua muối so ngươi ăn qua mặt còn nhiều, hù ai đâu. Lục bào khách đôi tay vung lên, xôn xao một tiếng chính là hai đợt hàn quang băm hướng ác ma đầu. Xôn xao, chói mắt tử mang hiện lên, hai mảnh chỉnh tề thi thể hiện ra ở đại gia trước mặt. Ác ma thầm mạnh hút một ngụm nồng đậm mùi máu tươi, dùng ngón cái đè đè chính mình mũi, nắm dưới chân hai mảnh chỉnh tề thi thể. Bi ai nói, huynh đài, ngươi ăn qua muối xác thật so với ta ăn qua mặt muốn nhiều. Bởi vì chúng ta vô tộ châu không ra sản lúa mạch, không có mặt ăn a. Toàn trường tất cả đều mộng bức, đơn giản như vậy, sao có thể liền đơn giản như vậy? Vị này thắng liên tiếp 45 tràng, tàn sát 35 cái giác đấu sĩ, 10 vị giang hồ anh hào đại ma đầu, đã bị một thiếu niên thư sinh dùng một phen sức tưởng tượng đại món đồ chơi, tùy ghi tiện tiện cấp phất tay một phách, liền chém thành hai mảnh. Thiên nhân chảm đã đạt lù khù vác cái lu chảy, đại uy nếu vô chi cảnh, toàn trường không người có thể nhìn ra nó ảo diệu, cũng không hiếm lạ. Thiên a, đỉnh cấp áo choàng, này ma quỷ trên người thế nhưng còn ăn mặc một kiện đỉnh cấp áo choàng. Một vị cao minh quần chúng ngắm ngắm trên đài cái kia đã thành hai mảnh ma quỷ, nắm tới rồi nhân ký chủ đã chết, rốt cuộc hiện hình áo choàng sau, phá lệ khiếp sợ nói, thiên ác. Toàn trường vang lên một trận cầm lòng không đậu thẳng hút khí lạnh hô hô thanh. Mọi người nhìn về phía ác ma ánh mắt tức khắc tràn ngập đối thế ngoại cao nhân sùng kính, chỉ vì không người nào biết thiên binh kỳ thật là một kiện nhưng phá vạn pháp áo choàng khắc tinh. Thấy hắn khinh khinh xảo xảo liền đem một vị ăn mặc đỉnh cực áo choàng hiện lực cảnh đỉnh cao thủ chém thành hai mảnh, đều bị cho rằng hắn là cái du hí nhân gian thế ngoại cao nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.